Nếu như chưa từng yêu anh, chương 8, nhặt người phụ nữ về nhà, gocchuyenaudio.com, Hứa Nguy sắc mặt khó coi, chẳng nhẽ lại giống như trong truyền thuyết nói va phải ăn vạ sao? Này, này, tỉnh lại, tôi không có thời gian chơi với cô, muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng. Hôm nay tôi giải quyết. Hứa Nguy nhìn thấy tình hình đó, người phụ nữ trong lòng vẫn không phản ứng gì, đưa tay vỗ tay vào mặt người phụ nữ. Tỉnh lại, đừng giả bộ nữa, không phải muốn tiền sao? Nói đi, muốn bao nhiêu? Hôm nay tôi coi như nhận đen đủi đã được chưa? Vẫn không phản ứng, mở ngoặc đơn gạch chéo đóng ngoặc đơn. Này, cô không tỉnh lại, cùng lắm tôi chuẩn bị 100 vạn đâm chết cô cho xong. Không tin, như thế còn có thể tiếp tục giả bộ. Qua đi một lúc, Hứa Nguy bỏ cuộc, nghiến răng nhìn người phụ nữ trong lòng. Chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng hoảng loạn, bế người đặt vào ghế ngồi sau xe, còn mình vòng qua chỗ ghế phụ kéo cửa xe, khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi. Hứa Nguy đưa người về nhà chung cư của mình, mở cửa, ném cô lên ghế sofa trong phòng khách. Lấy điện thoại ra gọi. Đến đây đi, chỗ mình có phụ nữ ngất, cậu đến xem có phải sắp chết rồi không? Người ở đầu dây bên kia giọng nói hoảng hốt. Hứa Nguy, mình nghe nhầm sao, phụ nữ, ở chỗ cậu có phụ nữ sao? Mình còn nhớ cậu có bệnh sợ phụ nữ mà, cậu có thể chạm vào phụ nữ rồi sao? Hứa Nguy, cậu đang đùa với mình phải không? Bàn tay mở cánh cửa tủ lạnh của Hứa Nguy khựng lại, biểu cảm trên mặt không tự nhiên nữa. Xong rồi, chứng bệnh sự phụ nữ của anh ta khỏi rồi sao? Chậm chậm quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trên sofa, Hứa Nguy cau mày lại. Lạnh lùng nói, bảo cậu đến thì cậu đến, nói nhiều thế làm gì? Nói xong bụp một tiếng, cũng chẳng quan tâm đối phương léo nhéo gì ở đầu bên kia, tắt điện thoại đi luôn. Từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, bật nắp tu thẳng ực ực mấy ngụm, uống được một nửa mới nghi ngờ bước đến trước ghế sofa, cụp mắt nhìn người phụ nữ nằm trên sofa. Hứa Nguy mang theo nghi ngờ, lấy điện thoại ra, nhân tiện lên một trang mạng về phim ảnh, đao một bộ phim ngắn, vừa mở ra, bóng dáng người phụ nữ trong đoạn phim xuất hiện, Hứa Nguy như bị bỏng tay ném điện thoại đi. Bệnh sợ phụ nữ vẫn chưa khỏi, thế thì tại sao? Ánh mắt của Hứa Nguy ngừng lại trên mặt người phụ nữ nằm trên ghế sofa. Giơ một ngón tay ra cẩn thận dè dặt chạm vào mặt người phụ nữ trên ghế, không có cảm giác khinh ghét như nhìn thấy người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy. Lần này, Hứa Nguy đưa cả bàn tay ra chạm lên mặt người phụ nữ. Ồ, thì ra đây chính là cảm giác khi chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ. Đó, ánh mắt Hứa Nguy dừng lại trên bờ môi nhợt nhạt của khuôn mặt đó, ít hầu khẽ động, đời người lần đầu tiên có cảm giác ham muốn dục vọng. Chậm chậm tiến lại gần, Hứa Nguy có chút sợ hãi, dè dặt chạm môi mình lên đôi môi nhợt nhạt đó. Thì ra đây chính là cảm giác đôi môi mềm mại non nớt của người phụ nữ. Thật mềm mại. Hứa Nguy, mình không nhìn nhầm chứ? Cậu, cô ấy. Đột nhiên có giọng nói vang lên, Hứa Nguy ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người ngoài cửa, vẻ mặt không vui vì bị phiền đúng lúc đang hào hứng. Sớm không đến muộn không đến, cậu thật biết chọn thời gian. Mình làm sao biết được Hứa Nguy có bệnh sợ phụ nữ, lại mê muội người phụ nữ đang hôn mê chứ? Người đó vẻ mặt giờ khóc giờ cười nói, cách chương.